Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, ẩn hình thủ hộ giả. Ẩn núp khuếch tán nhiệm vụ, ẩn hình thủ hộ giả. Nhiệm vụ nói rõ, ngài từ quá khứ yên diệt quân đoàn thành viên thon trên người nghe có quan hệ với yên diệt quân. Đoàn tức sắp đến tai nạn. Còn có bọn họ đang nổi lên âm mưu. Phù Nhã Ly yên diệt quân đoàn mục tiêu chủ yếu. Nhưng đây là chỉ có ngài mới biết bí mật. Nhiệm vụ mục tiêu ở yên diệt quân đoàn hạ xuống trước. Hết khả năng khiến nhiều thánh linh biết được lại tin tưởng một kiện sự này. Phàm là tín nhiệm người gặp nhau tiếp nối nên ẩn tàng nhiệm vụ. Chú thích, thánh linh diễn đàn gặp nhau cùng nhiệm vụ lần này liên động. Hiện nay nhiệm vụ tiếp nối số 1 mục tiêu nhiệm vụ tiếp nối số 10 quét thưởng Phù Nhã Ly dẫn đường Thạch Thiên ẩn núp khuếch tán nhiệm vụ vân vân. Trời ơi, thời gian kéo dài cả ngày, Phù Nhã Ly dẫn đường Thạch ra nãi bất ra giới biến đổi chú ý là nhiệm vụ khen thưởng. Phù Nhã Ly dẫn đường Thạch bây giờ cũng là thánh linh chúng ngoại tệ mạnh một trong. Vật này chỉ có thể thông qua NPC tâm ý khen thưởng hối đoái. Hiệu quả là khiến nhà mình Phù Nhã Ly rời đi thụ ốc ở trong cứ điểm mặt đi khắp nơi đi nửa giờ. Nhưng này cái Phù Nhã Ly dẫn đường Thạch thời gian kéo dài nhưng là suốt một ngày. Kéo dài nửa giờ Phù Nhã Ly dẫn đường Thạch ở 439 trên lục địa đều bán tam thiên đồng tiền một cái. Kéo dài suốt một ngày dẫn đường Thạch hội bán bao nhiêu? Đáp án dĩ nhiên là điên cuồng mất giá. Tại sao không phải là một cái lặp lại nhiệm vụ? Chính là không biết có thể hay không lặp lại tiếp nối. Già nãi bất ra giới có chút hỏng mất muốn. Cầm lên thập tự giá muốn thả giác tỉnh. Loại cảm giác này giống như là phát hiện một cái to lớn mỏ vàng. Kết quả cái này mỏ vàng không thể nuốt một mình. Phải đem toàn thôn người kéo qua đến mới có thể mở hái như thế. Nhưng vấn đề là người trong thôn khai thác xong sau, mỏ vàng ngay tại trong thôn không đáng giá, bán được bên ngoài thôn cũng không ai muốn hả, khác ở lại chỗ này, theo ta đồng thời gây sự tình đi, già nãi bất ra giới thấy vậy cũng không ở lại chỗ này cùng đám. Này thân tuyển giả dây dưa, nàng nắm lên giang kiều Phù Nhã Ly tay của... Trực tiếp đem Phù Nhã Ly kéo ra khỏi giá phòng thon nhìn chăm chú ra nãi bất ra giới vội vã rời. Đi bóng lưng, vốn là một câu kia, bây giờ nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Nghi vấn không thể nói ra miệng, hắn vẫn chờ ra nãi bất ra giới giúp hắn không huyết đâu rồi. Thon nhưng không có biện pháp nhìn gặp máu của mình cái. Chờ yên diệt quân đoàn hạ xuống sau khi kết thúc. Nàng hẳn sẽ tới hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của nàng rồi. Giang Kiều hướng về phía Thon phẩy tay, cũng chuẩn bị rời đi. Khiến Thon có thể nhìn gặp máu của mình, cái Giang Kiều cũng có thể làm được. Nhưng này là ra nãi bất ra giới mở ra nhiệm vụ, vẫn còn cần ra nãi bất ra giới tự tay đi hoàn thành. Nếu như nàng lần này hạ xuống bên trong không có thể còn sống sót đây. Thon nhiên nói với Giang Kiều, ngươi nói cái gì? Giang Kiều xoay người nhìn Thon, chân mày trong nháy mắt chặt nhíu lại, một loại dự cảm, phệ thần thần ngươi vị này thánh linh trên người sinh mệnh khí tức đã phi thường ảm đạm. Thon nói, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, ngươi thì sao? Giang Kiều từ bằng hữu cân nhắc cũng sẽ bảo vệ tốt ra nãi bất ra giới. Mặc dù Giang Kiều cũng không rõ lắm Thon là đối với nàng trong trò chơi nhân vật hay lại là đối với nàng trong thực tế tồn đang nói ra một câu nói này. Nàng đã không có quan hệ gì với ta rồi. Thon cúi đầu xuống dùng đầu ngón tay lau chùi trong tay. Thiết Côn nói nàng đã vi phạm hứa hẹn của mình. Như vậy ta cũng không cần phải tuân thủ cái hứa hẹn này. Ta cũng vậy người có tự ái. Vệ thần thần, ta sẽ không tận lực đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Bao gồm ngươi, một câu nói này ngươi thật đúng là nói ra được. Hy vọng ngươi không muốn ở mấy ngày sau liền thật là thơm rồi. Giang Kiều lưu lại một câu nói này, sau khi liền đuổi kịp Gia Nãi Bất Gia Giới. Nàng đã thông qua mình đặc thù trang bị kéo Giang Kiều, Phù Nhã Ly đồng thời truyền tống về rồi mới bắt đầu nơi trú quân. Mới bắt đầu doanh trại không khí vẫn vô cùng nhàn nhã cùng dưỡng lão. Nên đấu múa đấu múa, nên đánh bài thì đánh bài. Mây nữ vương hôm nay không cần đi thần cách trên chiến trường ban. Nàng giống như là thường ngày đứng ở xe ngựa cửa hàng cạnh cho các nhà chơi phát hành treo thưởng. Nhiệm vụ, kết quả vừa đuổi đi một cái người chơi, đã nhìn thấy một đường hướng nơi này vọt tới Gia Nãi Bất Gia Giới. Sau lưng còn lôi kéo một cái hoang dại Phù Nhã Ly. Không đúng, không phải là hoang dại Phù Nhã Ly. Mây nữ vương liếc mắt liền nhận ra được. Đó là Giang Kiều nuôi trong nhà Phù Nhã Ly. Cái này thánh linh là chuyện gì xảy ra? Lại vĩ đại phệ thần thần nuôi trong nhà Phù Nhã Ly đẩy ra ngoài khắp phố chạy loạn. Mây nữ vương đưa tay khoác lên song kiếm của chính mình lên. Nàng nhận biết Gia Nãi Bất Gia Giới. Vị này bà vú người chơi hội thường thường cọ đến nàng bên người bày sạp bán một số thứ. Chẳng lẽ lần này Gia Nãi Bất Gia Giới muốn đem Giang Kiều Phù Nhã Ly bán đi chứ? Mây nữ vương cái ý nghĩ này quanh quẩn ở trong óc nàng thời điểm. Gia Nãi Bất Gia Giới lôi kéo Giang Kiều nhà Phù Nhã Ly nguyên hình máy đứng ở mây nữ vương bên người. Mang tam hoa đầu mèo bộ mây nữ vương mũ nồi mặc lên biểu tình bắt đầu điên cuồng biến đổi. Giống như là Morse điện mã như thế dùng loại phương thức này cùng Phù Nhã Ly tiến hành trao đổi. Phù Nhã Ly trên bản chất là một người công phu trí năng sinh vật. Cho nên hắn có thể xem hiểu mây nữ vương phát đưa cho nàng Morse điện mã. Ý là nếu như ngươi bị nàng bắt phải bị bán liền chi cái âm thanh. Phù Nhã Ly nhẹ lắc mình một chút đầu. Một bên Gia Nãi Bất Gia Giới đã bày xong hàng vỉa hè. Nàng giống như là thường ngày lấy ra kèn, hoang dại Phù Nhã Ly 1 cân 3 kim phi. Ẩn tàng nhiệm vụ, có ai muốn tiếp ẩn tàng nhiệm vụ đấy? Gia Nãi Bất Gia Giới cắn một chút đầu lưỡi cải chính mình một chút thoại. Nàng thật ra thì không thế nào giỏi tạo thế hoặc là giang nóng bầu không khí các loại. Nhưng Gia Nãi Bất Gia Giới ở thánh linh bên trong thế nào cũng coi là một cái đại danh nhân. Truyền trực tiếp giữa nhiệt độ từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm ở hoán hùng truyền trực tiếp top 20. Mặc dù thánh linh trên diễn đàn tài khoản không có người nào nhận biết. Nhưng Gia Nãi Bất Gia Giới ở phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Khen thưởng được một quả theo như số trời coi là Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. Cái này bài post tựa đề đủ để hấp dẫn vô số diễn đàn lão ca điểm tiến vào. Điểm đi vào mấu chốt từ không phải là ẩn tàng nhiệm vụ, mà là Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. Vật này nhưng tương đương với tranh sắp xếp giống nhau là toàn bộ thánh linh thứ luôn mơ tưởng. Đầu heo bà vú, hôm nay làm sao không bán ăn? Ta làm món ăn còn kém một cái hong gió thịt. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm khoảng cách mới bắt đầu. Cứ điểm gần đây, mạch già phê coi như khả nhạc cuồng nhiệt một thành viên cũng là Gia Nãi Bất Gia Giới khách quen. Cuộc sống của nàng nghề nghiệp là đầu bếp. Bình thường ngoại trừ đánh quái ra thú vui chính là làm đủ loại món ăn đút cho nhà mình Phù Nhã Ly. Ăn, cái này cũng đưa đến mạch già phê nhà Phù Nhã Ly dáng từ gầy yếu biến thành hơi mập hoặc là phú. Thái, hong gió thịt ta đã lên hàng. Còn có tiếp ẩn tàng nhiệm vụ không à nha? Cho Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. Gia Nãi Bất Gia Giới bây giờ cảm giác mình chính là ở lỗ vốn đài. Xúy mại, đây là nàng đời này đều không biết làm sự tình. Nhưng cái này ẩn tàng nhiệm vụ là không nhưng lặp lại hoàn thành. Nhưng nếu không thể bán Phù Nhã Ly dẫn đường thạch, nàng đem mình bên trong kho hàng độn gì đó. Thừa dịp ẩn tàng nhiệm vụ sắp hấp dẫn tới nhân khí cùng nhiệt độ bán đi cũng là tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ